Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 88. Thế nhưng Hàn Phi thanh âm của trực tiếp bị kim quang đại chợt hiện thích huyết phiên cuốn đi. Cái kia đã lớn lên hơn 2 lần to lớn gõ sơn chùy. Lần này hạ xuống tốc độ càng là so với trước không biết bao nhiêu. Búa lớn trực tiếp rơi vào Hàn Phi đại khảm đao bên trên, răng rắc, kim lưng đại khảm đao theo tiếng mà đứt, cái kia búa lớn rắn chắc đập vào Hàn Phi hạ đan điền. Phù, một cột máu không ngừng phun ra, Hàn Phi đồng dạng không có bất kỳ chịu thua cơ hội. Đã bị Tư Mã Chiêu chém giết, trong thời gian ngắn, Vọng Tinh đại học 2 tên người dự thi liền liên tiếp bị chém giết. Này cùng Vọng Tinh đại học trước trong thời gian ngắn thắng liên tiếp 2 trường vừa vặn tạo thành một so sánh, cái này so sánh dĩ nhiên như thế rõ ràng chói mắt. Không nghĩ Hàn Phi không có chết ở viên hoàng trên tay, nhưng chết ở Tư Mã Chiêu trong tay. Ninh Dương rất xa nhìn chằm chằm Tư Mã Chiêu, không nói gì, cái này Tư Mã Chiêu nham hiểm không thể so Vạn Mẫn kém. Hơn nữa hắn tựa hồ quyết định chủ ý muốn giết sạch Vọng Tinh đại học người dự thi. Tựa hồ biết Ninh Dương đang nhìn chính mình, Tư Mã Chiêu dĩ nhiên đối với Ninh Dương khẽ mỉm cười. Ninh Dương trong lòng bỗng nhiên ngẩn ra, người này vừa nãy thật giống trong lúc vô tình quan sát chính mình. Nhưng là hắn nụ cười kia chung nhưng mang theo nồng nặc sát cơ. Người này là đến nhằm vào hắn. Ninh Dương ngay lập tức sẽ hiểu lại đây. Lưu Vũ cùng Hàn Phi liên tiếp bị giết, rất có thể là chịu chính mình liên lụy. Người này là nếu muốn giết quang Vọng Tinh đại học mọi người, cuối cùng mới đến khiêu chiến hắn. Ninh Dương nghĩ đến một lát, mình tuyệt đối không có đắc tội quá Tư Mã Chiêu. Vì sao người này đối với mình sát ý mãnh liệt như thế? Có điều Tư Mã Chiêu lúc này đã ở Ninh Dương phải giết danh sách bên trên. Nếu muốn nhằm vào hắn, hắn thì sẽ không có nửa phần khách khí. Trận pháp hình chiếu màn hình lần thứ 2 thay đổi. Xếp hạng đệ nhất chính là Vạn Mẫn cùng Tư Mã Chiêu. Đều là 50 phân, mà Ninh Dương có 30 phân. Cùng 2 người khác đặt ngang hàng thứ 2. Giờ khắc này điểm hình chiếu trên màn ảnh chỉ có 9 người. Vọng Tinh đại học, Ninh Dương 30 phân, Long Ngữ Phỉ 20 phân, Tạp Lạp đại học, Chu Tử Dược 30 phân, Thần Vẫn học viện, Đằng Man Man 30 phân, Việt Thiết Dương 10 phân, Thập Ngũ Phái học viện, Vạn Mẫn 50 phân, Trương Vô Cực 10 phân, Thanh Phong học viện, Tư Mã Chiêu 50 phân, Trứ Lệ Hân 20 phân. Tất cả mọi người biết rồi. Vòng thứ 3 đấu võ vừa mới bắt đầu, Tư Mã Chiêu mới thật sự là cao thủ. Có lẽ là Tư Mã Chiêu chiến đấu quá lâu, tiêu hao một chút nguyên lực, vì lẽ đó hắn cũng không có ngông cuồng lần thứ 2 khiêu chiến người khác. Đã trải qua nhiều như vậy trận chiến đấu, thế cuộc cũng hướng tới trong sáng hóa. Tạp Lạp đại học chỉ còn dư lại một khai mạch cửu trọng Chu Tử Dược. Trên người hắn có 30 phân. Vẫn là Tạp Lạp đại học còn lại dự thi tuyển thủ cho hắn. Lần này Ngũ Tinh đại học thi đấu khốc liệt cực kỳ. Một khi thua, rất có thể chính là ném mất mạc nhỏ kết cục. Hơn nữa trong trận đấu cao thủ như mây, bất kể là Thập Ngũ Phái học viện Vạn Mẫn, vẫn là Thanh Phong học viện Tư Mã Chiêu, đều là vô cùng mạnh mẽ tồn tại. Liền Vọng Tinh đại học mạnh mẽ nhất khai mạch cao thủ ở Tư Mã Chiêu trước mặt cũng chống đỡ không được bao lâu. Có thể tưởng tượng được Tư Mã Chiêu là cường đại cỡ nào. Chu Tử Dược cũng nhịn không được nữa, hắn chủ động lên võ đài, ôm quyền lớn tiếng nói: Tạp Lạp đại học Chu Tử Dược mang theo 30 phân khiêu chiến Vọng Tinh đại học Long Ngữ Phỉ. Chu Tử Dược khiêu chiến Long Ngữ Phỉ, cũng ở đây có người như đã đoán trước. Còn lại 8 người chung, cũng chỉ có Long Ngữ Phỉ cùng Việt Thiết Dương cảnh giới thấp nhất. Mà Long Ngữ Phỉ có 20 phân, Tạp Lạp đại học cần gấp điểm duy trì mặt mũi, Long Ngữ Phỉ tự nhiên thành Chu Tử Dược khiêu chiến nhất quán ứng cử viên. Đương nhiên, còn có một người càng tốt hơn tuyển, đó chính là Ninh Dương. Ninh Dương không riêng cảnh giới thấp hơn nửa điểm có 30 phân. Thế nhưng Chu Tử Dược có một loại trực giác, này Ninh Dương tuyệt đối là không dễ trêu tồn tại. Nghe được Chu Tử Dược lại dám khiêu chiến chính mình, Long Ngữ Phỉ lông mày nhảy một cái, căn bổn không có nói cái gì nói, trực tiếp một phi thân rơi xuống trên lôi đài. Như người mong muốn, Long Ngữ Phỉ vừa nhảy đến trên võ đài thời gian, giày rộng hai tay kiếm cầm đi ra, đồng thời vô cùng vô tận kiếm ảnh liền bổ tới. Long Ngữ Phỉ là người thứ nhất giao đấu tuyển thủ, hơn nữa còn là lấy hắc mã tư thái dễ dàng chiến thắng khai mạch bát trọng Ngô Diệu Quần. Hiện tại hắn cùng Chu Tử Dược đại chiến, càng là lôi kéo người ta nhãn cầu. Chu Tử Dược dùng là vũ khí rất là đơn giản, chỉ là một đem trường kiếm bình thường. Hắn ở Long Ngữ Phỉ phát động công kích sau, căn bản cũng không sợ, thong thả vung lên trường kiếm trong tay. Chỉ là đơn giản vung lên, trường kiếm trong thời gian ngắn liền bắt đầu mơ hồ, một loại đáng sợ băng hàn ở toàn bộ trên võ đài tản mát ra. Long Ngữ Phỉ kiếm ảnh bị loại này băng hàn ảnh hưởng, nhất thời chậm lại, mơ hồ kiếm ảnh trung đột nhiên phát sinh một tiếng rít. Chu vi băng hàn cấp tốc tụ lại đây, vài giây bên trong liền hình thành một đạo thật dài băng kiếm. Tốc độ nhanh chóng cực kỳ, răng rác, Long Ngữ Phỉ đánh văng ra ngoài kiếm ảnh đầy trời tại đây đơn giản một chiêu kiếm bên dưới trong. Nháy mắt phá vụn ra, cheng, một tiếng vang giòn, trường kiếm cùng hai tay kiếm rắn chắc đánh vào nhau, phát sinh một tiếng làm người chấn động cả hồn phách tiếng vang. Chu Tử Dược đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, Long Ngữ Phỉ lại bị một đòn nổ đến bay ngược ra ngoài. Vẫn bay ngược đến bên cạnh lôi đài rồi mới miễn cưỡng ngừng lại. Coi như là như vậy, cường đại sức mạnh cùng nguyên khí phản phệ làm cho nàng ngũ tạc lăn lộn không ngớt. Long Ngữ Phỉ chỉ là bị thương nhẹ, có điều sắc mặt nàng rất là khó coi. Chỉ một chiêu, vừa đối mặt, nàng liền biết mình và Chu Tử Dược trong lúc đó có một đạo không thể vượt qua hồng câu. Muốn chiến thắng đối phương, trừ phi nàng đồng dạng tấn cấp đến khai mạch cửu trọng mới có khả năng. Chu Tử Dược cũng không có thừa thắng xông lên, nếu như hắn một lòng muốn giết Long Ngữ Phỉ, Long Ngữ Phỉ như thường sẽ không có cơ hội chịu thua. Ta thua, Long Ngữ Phỉ biết Chu Tử Dược không có ý muốn giết nàng. Sắc mặt đồi bại nói một tiếng, cô đơn tiêu sái xuống lôi đài. Nguyên bản Long Ngữ Phỉ cho rằng lấy nàng năng lực, coi như là thua trận, cũng sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng là chân chính cùng cao thủ đối chiến qua đi, nàng mới phát hiện nàng rất cao đánh giá chính mình. Chu Tử Dược cũng không tiếp tục khiêu chiến người khác, bất kể là Vạn Mẫn vẫn là Tư Mã Chiêu, hắn đều chưa hề hoàn toàn nắm có thể thắng. Huống chi còn có một để hắn kiêng kỵ Ninh Dương, đón lấy hắn chỉ cần yên lặng xem biến đổi là tốt rồi. Mặc dù như thế, lúc này không còn có người dám xem thường Chu Tử Dược. Dù cho tạp lạp đại học chỉ còn dư lại Chu Tử Dược một người, cái này cũng là một tên kinh địch. Chu Tử Dược bởi vì chiến thắng Long Ngữ Phỉ, hắn điểm từ 30 phân biến thành 50 phân. Long Ngữ Phỉ bị đào thải ra khỏi cục, lúc này điểm lót đáy biến thành Vọng Tinh Đại học. Vọng Tinh Đại học điểm không chỉ thấp nhất, hơn nữa chỉ còn lại có một khai mạch tứ trọng Ninh Dương. Thời khắc này, Vọng Tinh Đại học mộng ảo bắt đầu cũng không tiếp tục tồn. Cũng tương tự không có bất kỳ người nào lại nhìn thật Vọng Tinh Đại học. Tuy rằng Vọng Tinh Đại học còn có một Ninh Dương, nhưng lường trước Ninh Dương nhiều nhất cùng cái kia Long Ngữ Phỉ không kém bao nhiêu. Coi như là Long Ngữ Phỉ, đều bị trận chiến này đánh trở về nguyên hình. Sự thực chứng minh, hắc mã trung quy chỉ có thể hắc một hồi. Long Ngữ Phỉ đều bị đánh bại, cái kia Ninh Dương có thể kiên trì bao lâu? Tư Mã Chiêu liếc Ninh Dương một chút, khóe miệng lộ ra một tia cười gằn. Hắn vốn định đem Vọng Tinh đại học mấy tên từng cái chậm rãi sát quang. Không nghĩ tới cái kia Long Ngữ Phỉ sớm thua ở trên tay người khác. Coi như nàng vận may, nếu như Long Ngữ Phỉ trận này không có bại đi, cái kia cái kế tiếp nhận lấy cái chết nhất định là nàng không thể nghi ngờ. Ngay ở Tư Mã Chiêu muốn lên đài khiêu chiến Ninh Dương thời điểm, Đằng Man Man đi đầu nhảy lên võ đài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.